Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2777, Đảo Thông Thiên 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, vậy ngươi trước tiên đưa phụ lục bí tàng cho ta xem thử. Mục Trinh trầm ngâm một lúc tùy tay ném ra một ngọc giản. Lý Vân Tiêu nhận lấy đặt trên trán xem cẩn thận, thần thức quét qua từng cái. Thần hỏa giám, hình như là gương đồng, có thể phun phượng hoàng chân hỏa, là thuần canh chi kim chế tạo thiên phượng liệt hỏa luyện chế ra. Tiềm long phù, chế tạo bằng sừng độc long địa hải, có thể né tránh lực lượng ngũ hành tản ra long uy vô thượng. Thiên linh diệp, hình như lá cây, chí bảo ẩn thân, chỉ có một lá. Băng tàm, do khí âm băng vạn năm trong phóc huyệt thiên ngoại ngưng tụ thành, hình dạng như một con tầm ngọc. Gạch nối, Lý Vân Tiêu đọc từng món, không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Phụ lục gồm 1773 món chân bảo, trong đó có hơn 30 cái đẳng cấp chí bảo, cái nào cũng khiến Lý Vân Tiêu thèm thuồng. Giọng Sa Vưu run rẩy kinh kêu, chân long chi kiếm, ma long giáp, long tinh, tiềm long phù, vũ quang bàn, hư không pháp luân. Sa Vưu đọc một chuỗi danh từ, hết sức kích động hét dầm lên. Mau, mau đồng ý hắn đi, điều kiện gì cũng được hết, chờ đến đất bí tàng rồi thì không theo ý họ được, chúng ta cướp về hết. Mục Trinh cười tủm tỉm hỏi, như thế nào, có phải rất động tâm không kiềm chế được? Dường như Mục Trinh sớm đoán ra biểu tình của Lý Vân Tiêu, dù là ai nhìn thấy danh sách này đều có biểu tình như thế. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, đè nén lòng tham xuống. Chí bảo trong đó e rằng có nhiều thứ đã sớm mất đi, ví dụ xích long trượng, vũ quang bàn, chúng nó nằm trong tay Vạn Nhất Thiên nhưng vẫn được ghi vào phụ lục. Có một số khác Lý Vân Tiêu từng thấy ở Vạn Bảo Lâu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Vạn Nhất Thiên thật sự ôm nhiều cự bảo như thế, hèn gì Vạn Bảo Lâu có thể trở thành thương hội số một đại lục kéo dài không suy. Lý Vân Tiêu không do dự nữa. Được, ta đồng ý với ngươi sẽ tham gia vũ quyết. Những bảo bối khác có thể thương lượng, nhưng chân long chi kiếm và một đống long tinh là thứ Lý Vân Tiêu phải có. Nếu Sa Vưu có thể hội tụ bốn thanh thế giới chi kiếm, lại được nhiều long tinh phụ trợ thì rất có thể nhảy lên thành tồn tại rất gần với chân long. Đạt đến trình độ chân long gần như là điều không thể, nguyên nhân không phải vì quy tắc thiên địa. Chỉ vì chân long là tinh hoa thiên địa dựng dục sinh ra, là sinh linh cường đại nhất, thậm chí có thể nói là giới lực ngưng tụ ra. Trừ phi Sa Vưu tu luyện thân hình và huyết mạch vượt qua chân long, nhưng điều này không thực hiện được. Sa Vưu kích động lên tiếng, chỗ bí tàng đó rất có thể là không gian hạch tâm long vực chân long ngày xưa. Chỉ tính lực lượng của long vực đã là chí bảo vô thượng vượt qua tất cả. Sa Vưu hưng phấn la lên, chờ lão tử luyện hóa long vực hạch tâm này và thế giới chi kiếm thứ ba sẽ giết phong yếu ly cho ngươi, cướp lãnh kiếm băng xương về. Lý Vân Tiêu truyền âm, đừng nghĩ lạc quan quá, những thế gia ẩn thế không phải ăn chay, ngươi muốn một mình độc chiếm nhiều bảo bối sẽ không ai đồng ý. Sa Vưu hơi bình tĩnh lại, nói, bây giờ đáng mừng là bọn họ chỉ nhìn chúng báu vật trong không gian, bỏ qua bản thân không gian. Ta nhất định phải có được hạch tâm long vực này. Thế giới chi kiếm và long tinh chỉ là thứ yếu, dù lần này không lấy được nhớ kỹ chúng rơi vào tay ai là được, he he. Trọng bảo như thế ở ngay trước mắt Lý Vân Tiêu biết Sa Vưu sẽ không tiếc. Góc truyện audio.com, mọi gái cướp cho bằng được, Mục Trinh mừng rỡ reo lên. Ha ha ha, ta biết ngay Vân Thiếu Gia sẽ đồng ý, chuyện thân phận để ta lo, Vân Thiếu Gia chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi ứng chiến là được. Nhưng với thực lực của Vân Thiếu Gia thì có tu luyện hay không đều chẳng ảnh hưởng gì, ha ha ha ha ha ha. Lý Vân Tiêu nói, khi nào vũ quyết bắt đầu? Mục Trinh trả lời, 7 ngày sau, mời Vân Thiếu Gia di giá đến Mục Gia ta để tiện cùng đến đất vũ quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu, đang định nhích người thì chợt dừng bước hỏi. Phải rồi, chắc không phải các người còn mơ ước thần khôi, thánh khí trên người ta đi. Mục Trinh cười khổ nói. Lúc trước không biết nội tình của Vân Thiếu Gia thì dĩ nhiên đỏ mắt với người mang thần khôi, giờ làm sao dám lỗ mãng. Dù dồn hết lực lượng Mục Gia đi cướp cũng sẽ hao binh tổn tướng, nguyên khí tiêu hao lớn. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì tốt nhất nếu để ta phát hiện có cái gì không đúng thì đừng trách ta phất tay áo bỏ đi, thậm chí đại khai sát giới. Sát ý lạnh băng như có như không lại làm người Mục Trinh lạnh lẽo, gã vội nói. Không, tuyệt đối không hề. Sau đó Mục Trinh dẫn đường, hai người nhanh chóng biến mất trên khu vực biển. Mấy canh giờ sau, một góc biển cả xuyên qua sương mù vô tận, hai người xuất hiện bên trên một hòn đảo lớn. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, tứ hải tạo hóa thần kỳ hơn xa đại lục. Những thế gia ản thế rất biết cách chọn chỗ, mới rồi đi qua sương mù vô tận, huyễn hoặc tinh thần người, bên trong có nhiều hạt bụi màu hồng. Mục Trinh lợi dụng những hạt hồng lực lượng không gian này xuyên qua nhiều lần mới đến không gian hòn đảo trước mắt. Vẻ mặt Mục Trinh đắc ý vốt râu cười nói, Ha ha ha, Vân thiếu gia cảm thấy hòn đảo này như thế nào? Đảo rộng mấy ngàn mẫu, khí thế hùng vĩ, sương mù do linh khí biến thành bao phủ đảo, cảnh tượng thần tiên. Lý Vân Tiêu vừa khen vừa châm chọc, đúng là ghê gớm thật, mệt các ngươi tìm được linh sơn bảo địa như thế, còn nói gì mà tài nguyên tứ hảo cạn kiệt, muốn bá chiếm đại lục thiên vũ, thật là không biết xấu hổ. Mục Trinh rất là lúng túng. Ha ha ha, đừng nhắc chuyện xưng bá thiên hạ nữa. Vân thiếu gia cảm thấy đảo thông thiên của Mục gia ta so với bất động quy lâm của Thi Sát Tông thì thế nào? Đảo thông thiên, cái tên hơi cuồng, bàn về bá khí, khí thế thì trên bất động quy lâm. Nhưng bất động quy lâm do xác rùa lớn luyện thành, nên nó thần kỳ hơn xa quý đảo. Hừ, thần kỳ cái con khỉ, vẻ mặt Mục Trinh khinh thường cười khẩy nói, chẳng qua tìm một con rùa to an cư. Đảo thông thiên của Mục gia ta là một hòn đảo nhân tạo đích thực, hoàn toàn do vô số tiền bối Mục gia ta từng chút một kiến tạo ra. Lý Vân Tiêu giật mình, hoảng sợ nhìn hòn đảo bên dưới. Đây là đảo nhân tạo. Mục Trinh thấy bộ dạng giật mình của Lý Vân Tiêu thì rất đắc ý. Ha ha ha, trong thiên hạ e rằng chỉ có duy nhất một hòn đảo này. Lý Vân Tiêu thật sự giật mình. Hắn từng thấy huyền khí loại yến trúc quy mô lớn kiểu này, ví dụ ngay trước trong chiến sự Đông Hải, La Thiên mang tòa thành lớn đến. Nhưng mặc dù tòa thành lớn đó hùng vĩ thật, tuy nhiên kết cấu đơn giản, công năng rất ít, chỉ có thể làm chỗ ở tạm thời. Còn trong đảo thông thiên này phân biệt rõ ràng, bố cục quy hoạch có trật tự. Sông núi ven hồ cái gì cần có đều có, hèn gì nhìn qua cảm giác rất đẹp, thì ra do tay người tạo ra. Cách chương.